Chương 8. Buổi chầu vừa tan, Nguyễn lững thững trở về nhà. Lại một ngày làm việc với bao điều suy nghĩ. Thanh Nghệ trở ra hạng lớn. Hoàng thượng rất lo, sai hoãn thuế, không điều lính. Ngài nói, muốn cho nước đủ dùng, không gì lớn bằng nuôi dân. Chính sách trị dân tốt, trước hết là gia ơn. Từ mùa đông tới nay mưa rất ít bởi khí trời chưa thuận, bởi ân huệ chưa khắp. Vậy những thứ thuế thiếu từ 4 năm trước đều tha cho hết. Hoàng thượng tha, nhưng quan lại địa phương liệu có tha? Bao nhiêu kẻ sẽ giàu lên nhờ lệnh này? Nguyễn cồn cào nhớ đến quê nhà, 10 đứa con thơ xanh xao vàng vọt. Mình đã là quan chánh tam phẩm, nhưng mỗi tháng chỉ được 10 quan tiền, 10 phương gạo. Hai cha con chi dùng rồi còn đưa về cho vợ con chẳng được mấy. Biết làm sao được? Mình không muốn mà cũng không thể xin xỏ hay lấy tiền của kẻ khác. Không hiểu vợ và con có hiểu cho lòng mình không? Hoàng thượng vừa cho dựng thêm nhà quốc học và quán sùng văn ở Kinh Đô để có thêm nhân tài. Ở trấn Nghệ An, nhà văn miếu đã dựng, việc học được khuyến khích. Thế nhưng con Nguyễn nay đã 14 đứa. Cơm khoai chẳng đủ no, lấy gì mà học? Mà học để làm gì? Làm quan ư? Nguyễn lắc đầu, ngán lắm rồi. Nguyễn bỗng nhẩm đọc mấy phần thơ của Đào Tiềm. Tuyết sương trắng cả mái đầu, nhăn nheo da dẻ giải dầu nắng mưa. Năm con kể đã hơi thừa, đều là bút mực phớt lờ ngoài tai. A Thư lười nhác suốt ngày, A Thuyên văn thuật chẳng tày bằng ai. Ung Loan đếm số thường sai, cái thằng Thông Tử nhầm hoài táo lê. Thiên vận cẩu thả ai bì, mình ta với rượu thôi thì làm vui. Đào Tiềm làm quan được 72 ngày rồi về, nhưng vẫn có rượu để uống suốt ngày. Ta làm quan đã hơn 15 năm, muốn về mà không được về. Mà về thì cả cha con cùng chết đói. Ở lại làm quan, rượu ta cũng đâu có nhiều để uống. Nhưng thôi, cứ sống được là tốt rồi. Sống để biết thêm những điều chưa biết, hiểu thêm những điều chưa hiểu. Cha con Nguyễn Văn Thành chết rồi, Lê Duy Hoán cũng chết rồi. Sao dân tình vẫn nổi lên khắp nơi? Ở Gia Viễn, quân Thanh Bình nổi dậy. Ở Nghệ An, Thanh Hóa, dân nổi lên rất dữ. Hoàng thượng phải sai phó đô thống chế Hữu Dinh quân thần sánh là Tôn Thất Bình đem 2.900 quân lính tinh nhuệ từ Kinh Đô đi dẹp cùng với quân của trấn Thanh Nghệ. Quan lại thì tham nhũng, cờ bạc ngày càng tăng. Nguyễn Hữu Nghi có góp công diệt Thành, vừa được ra làm ký lục Quảng Bình đã vét lương tiền công khố thu lậu thuế khóa cùng tri huyện uống rượu, đánh bạc. Lưu thủ Phan Văn Thúy tâu thì hoàng thượng lại tha. Còn lưu thủ Quảng Trị là Phan Tiến Quý tham 500 quan thì bị tội trảm giam hậu. Và còn biết bao quan tham ở bao nơi mà nhà vua không biết. Một điều khá bất ngờ với Nguyễn là ký lục Quản trị Nguyễn Duy Hòa, tên bội ân bội nghĩa, lại được điều về kinh và thăng hữu tham tri hình bộ, có quyền lực khá lớn trong xét xử hình án. Nghe nói khi về nhậm chức, y vào tạ, hoàng thượng nói, Nguyễn Văn Thành hai lần tiến cử ngươi, cứu ngươi, sao ngươi lại hạt thành dữ dội thế? Ngươi lĩnh việc Tào ở Bắc Thành làm chưa phải, thì Thành quở mắng cũng là vì việc chung. Lấy cái không vừa lòng của mình mà đổ tội cho người khác là trái đạo. Về làm việc hình bộ, người phải cẩn thận. Hiểu rõ hòa mà hoàng thượng vẫn thăng chức, vẫn dùng, vẫn đặt vào vị trí đó. Lạ thật. Phải chăng đây là cái tài điều khiển được sói mà ngài nói đêm trước với ta chăng? Nguyễn nhìn lên chiếc án thư, chồng giấy trắng và cái nghiêng mực quý báu như gợi nhớ Nguyễn cố viết tác phẩm hay hơn. Trước mắt Nguyễn, tập giấy đã viết dở. Cái nghiêng của mẹ cho mực đã khô. Tờ giấy Nguyễn ghi bao tên: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Đặng Trần Thường, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, Nguyễn Nể, Ngô Thời Nhậm, rồi Nguyễn Trãi, Quốc Nguyên. Cả tên của Gia Long, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Chất vẫn đặt trước mặt. Bao đêm rồi trước trang giấy này, trước những tên người này, Nguyễn nghĩ nhiều nhưng không viết được. Bất lực, đau đớn, lang thang. Giờ hoàng thượng khuyên viết, Nguyễn muốn viết sự thật về các quan đại thần sâu xé nhau, tạo nên cái chết bi thảm của con người tài trí đức độ Nguyễn Văn Thành. Thế nhưng, viết đúng sự thật, cái xấu xa tàn ác của bè lũ Lê Văn Duyệt, sự kém đức của hoàng thượng. Không, Nguyễn sẽ bị chém ngay. Vũ Trinh vì một câu nói đúng mà đang nằm trong đại ngục. Không, không thể viết thẳng. Phải mượn chuyện ai đó như ta đã mượn chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Có chuyện nào thích hợp với hoàng thượng và Nguyễn Văn Thành không nhỉ? Nguyễn bỗng reo lên. Hán Cao Tổ Lưu Bang. Đúng rồi. Có lần hoàng thượng đã nói trước triều thần: Tam đại về sau nhà Hán lấy được thiên hạ là chính đáng, đời sau không thể sánh kịp được. Bản triều từ khi khai sáng đến trung hưng, danh nghĩa đều chính cả, cũng không hổ thẹn với nhà Hán vậy. Thế nhưng ngài so như vậy có đúng không nhỉ? Đúng là hoàng thượng cũng như Lưu Bang tiêu diệt được kẻ thù, lập nên giang sơn rộng lớn. Lưu Bang tay không dựng nghiệp, ngài cũng từ quân không một lữ mà có cả giang sơn. Thế nhưng nếu không có Nguyễn Huệ dẹp tan chúa Trịnh, xóa bỏ đàn ngoài đàn trong, đánh tan quân Thanh, xóa bỏ triều Lê, thì ngài có thể làm vua nước Việt không nhỉ? Đành rằng chuyện đánh nhau, mạnh, yếu, được, thua, khó có thể tính chắc. Hạng Vũ oai phong, quân đông tướng mạnh, nhưng lại thua Lưu Bang. Ngài và Nguyễn Huệ chưa biết ra sao, nhưng thực tế ngài chỉ đánh tan cậu bé Quan Toản. Thế nhưng Lưu Bang đánh thắng đối phương, chém 80,000 người ở Đông Thành. Còn ngài đánh thắng quân Tây Sơn, cho lính về Nguyên Quán. Ai thích ở lại thì dùng. Tướng giặc thuận theo thì giao việc trao quyền. Với kẻ làm phản, Lưu Bang chém cả ba họ, còn ngài thì tha cho cả vợ con. Lưu Bang để cho vợ lộng quyền hại người giỏi, làm đảo điên chính sự, giết hết những người họ Lưu. Còn ngài có 2 hoàng hậu, 2 thứ phi, 13 người vợ khác nữa, nhưng tuyệt nhiên không có ai can dự được một chút gì việc triều chính. Lưu Bang để mất ngai vàng, mất cả họ, còn ngài đào tạo được người kế vị vững vàng. Thế nhưng ngài giết Đỗ Thanh Nhân rồi Nguyễn Văn Thành. Ngài đem quân Xiêm về làm khổ dân Nam rồi có ý rước quân Phú Lãng Sa vào. Sau gần 300 năm chiến tranh nồi da xáo thịt, vừa lên ngôi, ngài xây dựng cung điện quá sớm, quá nhiều, không cho dân nghỉ. 17 năm cầm quyền ổn định được chính sự, việc nông tang có phát triển hơn, mở được khoa thi. Nhưng quan lại ngày càng tham nhũng, dân chúng vẫn nổi lên khắp nơi. Và điều quan trọng nhất là tất cả luật pháp, lễ nghi, kinh tế, thương mại đều nhất nhất theo Trung Hoa. Một quốc gia bế tắc, suy tàn, có đúng không nhỉ? Càng nghĩ, Nguyễn càng thấy khó tìm được ai tương đồng để mượn mà nói về vua Gia Long được. Rồi còn Nguyễn Văn Thành, con của một gia đình nhiều đời làm quan, trang mạo đẹp đẽ, tính tình phóng khoáng, thương người. Chiến trận giỏi mà trị dân xây đất nước trong thời bình cũng giỏi. Trung với vua đến thế mà bị chết. Ai như vậy? Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà cũng có những nét giống nhau. Nhưng hào hoa, thương người như thế thì chỉ có Thành, người Việt, không mượn ai được. Không, phải viết về chính họ, chính Gia Long, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất. Nguyễn lại nhìn lên tặng phẩm của Gia Long. Chồng giấy thơm, nghiên quý tức mặt, bút Bắc Kinh. Lại nhớ lời của ngài. Viết cái gì, lời phải đẹp, ý phải sâu, nhưng phải làm cho con người phấn chấn lên chứ. Lời đẹp thì trau được, nhưng ý sâu thì khó lắm. Mà con người phấn chấn hăng hái lên thì là thế nào? Phấn chấn hăng hái phò vua như Nguyễn Văn Thành mà phải uống thuốc độc tự tử. Phấn chấn tàn bạo như Lê Văn Duyệt, xảo quyệt như Lê Chất thì được trọng dụng ư? Đó là phấn chấn tội lỗi. Phấn chấn hăng hái cải như Vũ Trinh, Tống Phước Ngoạn ư? Thì bị cầm tù. Còn tất cả thì chẳng ai phấn chấn cả. Bao người có tài đành ẩn dật. Con người chỉ phấn chấn khi được làm điều tốt, được nói lời nói thẳng. Mà ở triều đình của hoàng thượng thì không được có điều đó. Vậy viết làm sao được hoàng thượng ơi? Nguyễn chợt nhớ lời truyền của ngài. Kích động nổi dậy là không được đâu nhé. Lúc đó thì dù quý tài của khanh, ta vẫn phải lấy cái đầu khanh để trị yên thiên hạ đấy. Hoàng thượng ơi, thế thì thần còn viết được gì nữa? Muốn yên thiên hạ là thiên hạ phải nghe lời. Hoàng thượng muốn thần chết thì thần phải chết. Thiên hạ phải cúi đầu. Không, văn chương không phải để làm điều đó. Làm sao mà viết được thứ văn chương ấy? Nguyễn cảm thấy những tờ giấy nghiêng mực ấy như đôi mắt của Gia Long đang theo dõi, đang xăm soi mình, đang luôn ở cạnh mình. Như trước đây tất cả thơ mình, từ thơ chữ Hán đến thơ chữ Nôm, ngài đều biết cả hay sao? Trong căn nhà của mình, phủ ngưỡng nhất hà tưởng, quân vương đầu thượng lâm. Cúi xuống hay trông lên, đều thấy vua trên đầu nhìn xuống. Nguyễn không dám viết, không thể viết. Đêm dần dần vào khuya, trang giấy vẫn mênh mông trước mắt. Nguyễn đau đớn đặt bút xuống. Mực khô dần trong nghiêng. Nguyễn tắt đèn. Bóng tối bao trùm lên căn nhà nhỏ. Trăng trọc mãi, Nguyễn vẫn không ngủ được. Trời trở gió, lất phất mưa. Tiết Vu Lan năm ấy mưa dầm vẫn trùm lên kinh đô Phú Xuân. Nguyễn cầm mấy nén hương đi về phía bầu đá. Ở đó có những nấm mồ của người dân xứ Nghệ chết hồi đi xây kinh thành. Qua một cầu tre nhỏ trên sông An Hòa, Nguyễn bước đi giữa những đồi cây. Dưới những cây to cây nhỏ, những nấm mồ nằm rải rác lặng lẽ, lấp xấp. Mồ của dân đi phu, mồ của dân nghèo bản địa bao năm đã bị mưa gió bào mòn. Trên mộ, chỉ có một số ít có hương, phần lớn là lạnh lẽo. Nguyễn tìm mãi mới nhận ra nấm mộ của cô gái Nghi Xuân quê Nguyễn. Bố mẹ già nghèo, cô phải giả trai đi phu thay anh, để anh ở nhà làm lụng nuôi cha mẹ. Cô bị chết sau một cơn sốt rét ác tính. Những nấm mộ bên cô cũng là mộ của dân tứ xứ, kẻ chết vì bệnh, kẻ bị tai nạn. Đều là mộ của những người nghèo phải xa mái rạ làng quê, về đây còng lưng xây cung điện vàng son. Cắm những cây hương lên các phần mộ, Nguyễn ngồi nhìn ra phía bắc, quê nhà. Nguyễn thầm nói với các vong hồn, đời chẳng có gì vui, nhưng chết nằm ở đây vẫn được nhìn về quê nhà cũng là chút an ủi. Lòng Nguyễn lại tự hỏi, mộ Nguyễn Văn Thành ở đâu? Đã vùi sâu dưới ba tấc đất, nay muốn tìm đến để thắp cho Thành một nén hương mà Nguyễn cũng không thể. Việc làm nhỏ nhoi ấy sẽ bị coi là tội phản nghịch, đầu mình sẽ rơi xuống. Còn Nguyễn Văn Thuyên bị lăng trì, mộ đâu? Hồn của Thuyên đi về đâu? Bao người oan ức, bao oan hồn đi về đâu trong ngày Vu Lan này? Nguyễn chợt nhớ bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh mà Nguyễn viết hơn 20 năm về trước, một khúc bi ai cho muôn kiếp người chết khổ đau. Ngày Nguyễn đọc trong lễ Vu Lan tại Chùa Diệt ở Vĩnh Doanh, trời cũng mưa, mưa to hơn thế này. Muôn Phật tử cũng khóc, khóc như mưa. Đại sư chủ trì cũng như muôn thí chủ cho rằng đó là bài cúng vong hồn đầy đủ nhất, xúc động nhất. Nguyễn nhẩm đọc lại toàn bài, chợt nhận ra còn thiếu. Thiếu một loại người bị chết oan. Chính đây là những vong hồn đau khổ nhất. Những người khác từ vị tướng lĩnh đến người đi buôn, người ham công danh phú quý, người nghèo đòn gánh tre chính dạng hai vai. Họ chết do mình. Những người trèo suối đứt dây, những trẻ sơ sẩn chết vì rủi ro. Còn những người bị chết oan, chết do bị vu cáo, chết do những kẻ quyền lực hãm hại tước mất sự sống, làm bẩn danh dự của mình. Chết mà muôn đời mang tiếng xấu và cả nỗi oan muôn đời khôn rửa. Nguyễn chưa viết văn tế họ. Nguyễn thấy mình là người mắc nợ. Nguyễn nhìn những nấm mồ xung quanh, câu thơ xưa lại cứ hiện lên. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, toát hơi mây lạnh buốt xương khô. Nguyễn lững thững bước về nhà. Cơm xong cảm thấy mệt mỏi, Nguyễn nằm nghỉ, muốn ngủ thật say để quên hết mọi chuyện. Nguyễn nhắm mắt lại, nhưng những nấm mồ vô chủ cứ hiện ra. Và Nguyễn lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Nguyễn ngồi dậy. Trang giấy với những dãy tên, Ngô Nhân Tĩnh, Nguyễn Văn Thành cứ hiện ra trước mắt. Ngọn bút đã khô cứng. Nguyễn cảm thấy buồn vô hạn. Ta là kẻ bất lực, sống ở nhà cũng bất lực, làm quan cũng bất lực, càng bất lực. Quyền uy bủa vây mình khắp nơi. May mà có hơn 13 tháng đi sứ sang Trung Hoa được tự do, nói lên được một phần suy nghĩ của mình mà có bắt hành tạp lục. 8 tháng về quê nhà, khỏi kiềm tỏa mà có đoạn trường Tân Thanh. Còn bây giờ, trong vòng vây của cung thành, chứng kiến tội lỗi ghê gớm, nỗi đau oan khốc ghê gớm của biết bao con người, không chỉ là phận đàn bà mà phận kẻ sĩ. Nguyễn càng đau đớn cho người, muốn viết mà không thể viết nên càng đau đớn cho mình hơn. Mình là một thằng hèn. Nguyễn gục đầu trên trang giấy, nước mắt ứa ra. Nguyễn không biết phải làm gì. Nguyễn ngước nhìn lên. Chiếc nghiên quý của nhà vua tặng để Nguyễn viết tốt, thế mà Nguyễn không viết được. Nguyễn cầm xuống lật đi lật lại xem. Những thế núi hình sông chạm trổ tinh xảo. Bốn chữ Thiên Dịch Lưu Phương sắc nét tuyệt đẹp. Thiên Dịch Lưu Phương, dòng nước của trời chảy mãi và ngát hương. Dòng nước của trời, ý gì đây? Là nước quý của trời, nguồn sống của muôn loài, muôn người. Là vật báu của thiên tử, con trời tặng cho Nguyễn. Hay là ngài muốn nói văn chương của Nguyễn? Nguyễn chợt nhớ buổi gặp hôm ấy, ngài đã khen văn Đoạn Trường Tân Thanh là tinh hoa của đất trời. Chữ Thiên Dịch ở đây hay thật. Hiểu thế nào cũng được, cũng đúng, cũng hay. Thế nhưng còn Lưu Phương. Lưu là chảy, phương là thơm. Thế nhưng hơn năm nay, ta có viết được gì đâu mà chảy. Văn không thành thì lấy gì mà thơm. Hoàng thượng ơi, người ban cho thần cơm trắng, giấy thơm, bút quý, nghiên báu, nhưng không ban cho thần tự do, thì làm sao thần có thơ văn hay được? Không, mình không thể làm được gì cho đời nếu mãi sống trong sự vây bọc này. Mà đất trời thì không bao giờ thay đổi, tất cả trong tay một người. Nguyễn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Mình già yếu thật rồi. 54 tuổi rồi. Nguyễn thấy nhớ non hồng, nhớ các con vô hạn. Mình bất lực trước cuộc sống của muôn người, bất lực trước vợ con. Trước đời thì mình chịu. Chỉ còn cách cứu lấy các con, đừng để nó bị trói buộc như mình. Phải cứu lấy các con. Ý nghĩ đó vụt hiện lên trong tâm trí Nguyễn, rồi cứ bám riết lấy Nguyễn. Phải tìm cách cứu lấy các con. Sau nhiều đêm suy nghĩ, không tìm được cách nào khác, Nguyễn quyết trở về Tiên Điền để làm một việc hệ trọng. Tháng 10 năm Quý Mão 1819, Nguyễn xin về quê 2 tháng, nói là để sửa sang phần mộ tổ tiên. Đầu tháng 11, Nguyễn được Hoàng đế Gia Long phê chuẩn cho nghỉ.